Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng Thái, Guman được dùng để nói về trẻ nhỏ hoặc thai nhi. Còn Thong có nghĩa là vàng. Vì vậy, từ Guman Thong được hiểu là em bé vàng, cậu bé vàng. Búp bê Guman Thong được các nhà sư hoặc thầy bùa tạo ra bằng cách lấy một bộ phận trên xác C, H, E, T hài nhi, tóc, móng tay, để tạo thành bùa. Sau đó, chiếc bùa sẽ được yểm vào một vật cụ thể như búp bê để linh hồn của đứa trẻ bị C, H, E, T trú ngụ. Búp bê sẽ được đặt trong nhà và chăm sóc như đứa trẻ. Cho ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo đẹp, được nghe kinh Phật để xóa bỏ nghiệp dữ trong quá khứ, tạo nghiệp lành để được tái sinh vào nơi tốt hơn. Guman Thong, Phương Minh Húc phản ứng đầu tiên chính là Tưởng Nghệ Tư nuôi tiểu quỷ. Khá lắm, Tưởng Nghệ Tư còn chưa có tiến vào làng giải trí đâu, đã nuôi hai Guman Thong rồi. Đây cũng quá liều mạng rồi. Phương Minh Húc đối với cô cũng cảm thấy kinh sợ. Không hổ là người phụ nữ có dã tâm sự nghiệp, đúng là dũng cảm. Chỉ là sau một lúc, Phương Minh Húc càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Hắn cũng nhìn qua Guman Thong rồi. Kỳ thật, Guman Thong cũng được chia là kim đồng với hắc đồng. Trong đó kim đồng chính là một đứa nhỏ mạ vàng, là linh hồn của trẻ sơ sinh C, H, E, T sớm đem chuyển hóa làm thiện linh. Mời tiểu quỷ, người có tâm phụng dưỡng, liền có thể cầu được ước thấy. Nhưng mà đứa nhỏ kim đồng này, tác dụng có hạn, cái gọi là cầu được ước thấy, cũng là ở trong phạm vi nhất định. Nhưng mà hắc đồng tử thì lại khác. Đây là T, H, I, T, H, E của trẻ sơ sinh C, H, E, T ngoài ý muốn. Từ cho cốt mà thành, hiệu quả rất khủng bố. Có thể làm đến cấp độ gì thì không thể nói trước được. Đặt ở làng giải trí, chính là cô rõ ràng làm cái gì cũng không tốt. Thế nhưng mà cô lại đột nhiên nổi tiếng ầm ầm. Thứ này rất tà ác. Cung cấp nuôi dưỡng thậm chí cần tới M, Á, U để nuôi dưỡng. Thậm chí, đến mức nhất định, cô không thỏa mãn được yêu cầu của Guman Thong, thì sẽ bị phản phệ. Trèo càng cao thì té càng đau, mà hai quỷ anh ở trên vai của Tưởng Nghệ Tư trước mắt lại là đỏ như máu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có vẻ ngoài của trẻ sơ sinh, ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra, với lại da thịt lộ ra rất nhiều nếp uốn. Cái này giống như không phải Guman Thong. Khi Tưởng Nghệ Tư đến gần, Phương Minh Húc lúc này mới phát hiện trên rốn của hai tiểu quỷ này thế mà liên tiếp một cái tím xanh hỗn hợp hắc tuyến, đồng thời trực tiếp chui vào trong bụng của Tưởng Nghệ Tư. Lúc này, Phương Minh Húc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hai chữ: cuống rốn. Nếu như đây là cuống rốn, như vậy hai tiểu quỷ này căn bản không phải là Guman Thong. Cái này không phải là nạo thai đấy chứ. Phải biết, nạo thai tổn thương lớn nhất chính là nguyên khí cùng với âm đức. Vốn là linh hồn nên được sinh ra, lại bị ép chết, oán khí rất lớn, hóa thành oán linh cũng nhiều. Phương Minh Húc càng nhìn càng thấy giống, trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao đây cũng từng là nữ thần của lòng mình. Học trưởng anh nhìn em chằm chằm làm gì vậy? Có gì lạ à? Tưởng Nghệ Tư nói, sau đó mỉm cười. Bên ngoài mới mở một cửa tiệm, em mời anh đi uống trà sữa. Không cần đâu, không cần đâu. Phương Minh Húc vội vàng cự tuyệt. Do dự một chút, hắn mới hỏi, em gần đây thế nào? Có nói chuyện yêu đương gì không? Tưởng Nghệ Tư mỉm cười, sóng mắt lưu truyền, dáng vẻ vô tội. Em làm gì dành để đi nói chuyện yêu đương chứ? Em cũng đã nói rồi, hiện tại không thích hợp lắm. Vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn, cho nên không có nói chuyện yêu đương. Hai cái thai nhi này là làm sao tới? Trong lòng Phương Minh Húc vô cùng xoắn xuýt. cũng không biết nói cái gì cho phải, vừa thương tâm cho Tưởng Nghệ Tư, cũng thương tâm cho mình. Suy nghĩ một chút hành vi của mình trước đó, cái này không phải là tiêu chuẩn L.I.E.M cầu sao? Mặc dù hắn cũng chưa có làm gì cho Tưởng Nghệ Tư, tất cả mọi người làm bạn bè với nhau, hắn lại có chút món tiền nhỏ, cũng hay tặng cho đối phương một số lễ vật. Tưởng Nghệ Tư người này cũng làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. EQ rất cao, bạn tặng quà cho cô ấy cũng sẽ mời bạn uống trà sữa, hoặc là lúc sinh nhật sẽ gửi lời chúc, có lúc sẽ mua ít lễ vật tặng lại. Đương nhiên giá trị không cao, cũng coi như là tâm ý. Nhưng mà cô ngoài miệng nói không nói chuyện yêu đương, trên thực tế lại vụng trộm có hai cái thai. Điều này khiến Phương Minh Húc làm sao chịu được chứ? Những đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tình huống này. Cũng không dám đánh giá gì nhiều. Lỡ như là hắn nhìn lầm thì sao? Hắn thà rằng nghĩ Tưởng Nghệ Tư là nuôi hai tên tiểu quỷ. Vẫn là trở về, hỏi Tần đại sư một chút rồi lại nói sau. Quyết tâm sự nghiệp của em không ai có thể so sánh được. Chúc em sự nghiệp thành công. Tưởng Nghệ Tư trong lòng kỳ quái, luôn cảm thấy Phương Minh Húc lần này có gì đó lạ lạ. Cũng mới một tháng không gặp mặt mà thôi. Chẳng lẽ không còn hứng thú với mình nữa? Đã tìm được người mới rồi sao? Học trường, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Một tháng không gặp sao lại lạnh nhạt như vậy rồi? Không có gì, không có gì. Em chú ý sức khỏe. Anh còn có chút việc nên đi trước. Phương Minh Húc liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù hai quỷ anh này không có uy hát, y, ế, p được hắn, nhưng nhìn cũng khó chịu. Em nhớ bảo trọng. Phương Minh Húc nói xong câu cuối cùng thì đã nhanh chóng rời đi. Tưởng Nghệ Tư đứng tại chỗ, hoàn toàn nghĩ không ra. Phương Minh Húc là bị gì? Thật sự là kỳ quái. Thôi, mặc kệ hắn, Vương đạo diễn còn đang đợi mình đi bàn kịch bản. Tưởng Nghệ Tư cũng rời đi, mà Phương Minh Húc thì tiến về câu lạc bộ thần bí của mình. Câu lạc bộ thần bí của bọn họ có hơn 30 thành viên, hoạt động trong một phòng. Hắn hiện tại là hội trưởng, nhưng cũng đã năm thứ tư đại học. Nếu như không có tìm được việc làm thì còn tốt, vẫn còn có thể tiếp tục đảm nhiệm. Nhưng mà hiện tại, hắn đã rời trường học hơn nửa tháng, vẫn luôn ở trong cửa hàng của Tần Dược làm thuê. Về sau sợ rằng cũng ở lại trong cửa hàng đi làm, không có ngày nghỉ ngơi. Đương nhiên, không phải là Tần Dược bắt ép hắn lao động, có lẽ là hắn cố sức, mà chỉ là trong cửa hàng của Tần Dược có trận pháp hô hấp so với những địa phương khác thoải mái hơn. Dưới sự tẩm bổ của linh khí, thân thể của hắn so với trước kia rắn chắc hơn, càng đừng đề cập tới việc học được gì đó. Thế nhưng mà ước mơ trước kia của hắn hiện tại hắn đã sắp thực hiện được rồi. Cho nên, hắn dự định tới từ chức vị trí hội trưởng, truyền cho người kế tiếp. Trước khi hắn tới, đã gửi tin nhắn lên group, để người trong câu lạc bộ thần bí không có lớp đều đến đây, lựa chọn hội trưởng tiếp theo. Đương nhiên, hắn cũng có thể tự bổ nhiệm. Chờ lúc hắn đến, trong phòng thể dục đã có hơn 10 sinh viên đang ở đấy. Nhìn thấy hắn đến, ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Hội trưởng anh đã đến rồi. Hoa, hội trưởng, làm sao cảm giác như anh càng ngày càng đẹp trai thế? Tinh thần cũng rất tốt nha. Hội trưởng, anh thật sự đang làm thuê trong cửa hàng của Tần đại sư à? Hiện tại còn thiếu người không? Tần đại sư thật sự có bản lĩnh chứ? Cậu nói lời vô ích gì đấy? Livestream bắt quỷ cậu không xem à? Tôi đây không phải là muốn biết càng kỹ càng một chút sao? Chỉ là lúc bọn họ nói chuyện, Phương Minh Húc cũng đã lặng yên thối lui đến cạnh cửa. Tôi không có ở đây. Các cậu gần đây làm cái quỷ gì thế? Nguyên trên thân cả một đám suối quẩy nặng như vậy. Còn có cậu, Lâm Biên, phía sau cậu sao lại có quỷ nước vậy? Lâm Biên bị hắn gọi tên, cũng là thành viên phát triển trong câu lạc bộ. Phương Minh Húc cũng dự định để hắn trở thành hội trưởng kế tiếp. Thế nhưng mà ở bên cạnh hắn, lại có thêm một quỷ nước. Lâm Biên nghe nói như thế, chẳng những không có cảm giác đáng sợ, ngược lại cười lên ha ha. Hội trưởng, anh tới chỗ Tần đại sư đó học tập. Cái tốt không có học, bản lĩnh hù dọa người khác lại học tốt nha. Biểu hiện bây giờ của anh nhìn rất chân thực nha. Nhưng mà tôi là Lâm Dũng Cảm, có thể bị rất sợ à, cách chương.